Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 137, chương 137 huynh muội tổng nghệ. Tiểu chương dám bắt đầu đề, có đương tiết mục mời hai anh em cùng nhau tham gia thời điểm. Lục Bất Du là cự tuyệt, hắn tư tâm không nghĩ Lục Vãn lại tham gia tổng nghệ. Vạn nhất lại nháo ra lần trước kia sự kiện. Giới giải trí còn rất phức tạp, Lục Vãn đương nàng luật sư hoặc là tổng tài, không cần thiết trộn lẫn tiến vào, sau lại Tiểu Trương lại tới du thuyết. Nói đây là một thân tình quan sát loại tiết mục, giáo dục bộ môn đặc mời Lục Bất Du tham gia, thỉnh nghiêm túc lại suy xét hạ gần nhất 2 năm. Các loại thân tử loại tiết mục ùn ùn không dứt. Rating cùng nhiệt độ ở đồng loại tiết mục nhất kỵ tuyệt trần, rất nhiều tổng nghệ đều là cha mẹ. Mang theo tuổi nhỏ hài tử, tiết mục này bất đồng, minh tinh con cái mang cha mẹ, hoặc là nghệ sĩ cha mẹ mang theo tố nhân con cái, khách quý nhỏ nhất tuổi cũng là 18 tuổi. Chỉ ở quan sát hiện đại thanh niên cùng người nhà ở chung, Lục Bất Du hình tượng thực chính diện. Lại là người trẻ tuổi thần tượng, Lục Vãn là học bá, danh tiếng cũng thực hảo, hai vị hình tượng thực chính diện. Lưu lượng lại đại. Lần này sẽ đặc biệt mời bọn họ cũng thực bình thường, Lục Bất Du cự tuyệt dứt khoát. Giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn đi vào tới hai người, lại bắt đầu do dự thi đại học sau nghỉ hè có 3 tháng. Người này đặc biệt phiền, mỗi ngày tới tìm Lục Vãn, một chút đều không rụt rè, chán ghét quỷ. Dính nhân tinh, Lục Vãn cũng không biết cố gắng, vị này càng quá mức, ngày hôm qua còn hỏi hắn mượn xe máy, ca ca. Người kia chiếc Holly hảo xoái a, ta có thể chơi một chút sao? Ta tưởng chở Trần Niệm Khanh đi căng gió, Lục Bất Du vốn dĩ cảm thấy có thể mượn. Nghe được mặt sau nửa câu, một giây biến sắc mặt sắc, nữ hài tử quá sớm yêu đương có cái gì tốt? Nữ hài tử quá sớm tiến vào hôn nhân phần mộ có thể có cái gì tốt? Lục Vãn, Trần Niệm Khanh, ngoà kép, bắt đầu rồi. Lại bắt đầu, Lục Bất Du thấy hai người không phản ứng chính mình. Đứng lên chống nạnh lại nói, Trần Niệm Khanh là nam, hắn đương nhiên không sao cả. Loại sự tình này nói trắng ra là vẫn là nữ hài tử có hại. Lục Vãn, ca, ta trước kia không thấy ra tới. Người vẫn là cái thẳng nam ung thư, Lục Bất Du. Ngoà kép, a, thật là quá sinh khí. Lục Vãn cư nhiên còn khuỷu tay quẹo ra ngoài, đào hoa. Mau đem không nên đứng ở chỗ này người đuổi ra đi. Cắn hắn, Lục Bất Du hạ đạt mệnh lệnh, nuôi chó ngàn ngày. Dùng cẩu nhất thời, cắn người là không có khả năng cắn người. Đào hoa cái đuôi đối với Trần Niệm Khanh đều mau diêu thành cánh quạt, Lục Bất Du. Thật quá sinh khí. Toàn cùng hắn đối nghịch, Lục Bất Du chừng mắt nhìn mắt bất hiếu nữ, thu phá khẩu. Xuẩn khẩu, nhà buôn cắn dép lê khẩu. Dùng phá khẩu, xuẩn khẩu, nhà buôn cắn dép lê khẩu đổi miêu. Đào hoa, ngào ô, một tiếng, ghé vào trên mặt đất, nhận túng, Trần Niệm Khanh khóe miệng ngậm cười. Vãn vãn ta về nhà, tài kiến du ca, lại ra tiểu đào hoa, đám người sau khi rời khỏi đây. Lục Bất Du ngẩng đầu hỏi, kia nam có ý tứ gì? Đây là lại khiêu khích ta sao? Lục Vãn, người có phải hay không thời mãn kinh trước tiên? Hắn có tên, mỗi lần đều là kia nam. Này có điểm không dễ nghe, Lục Bất Du, ngươi, nói, cái, sao, cư nhiên giúp đỡ người ngoài nói chuyện. Lục Vãn nhún vai, lười đến cùng đối phương lý luận. Bước nhanh đi lên lâu, Lục Bất Du thật đúng là quá sinh khí. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Trương, người nói cái kia tiết mục muốn thu bao lâu. Du ca, đây cũng là ta duy nhất cảm thấy không tốt địa phương. Muốn liên tục thu 18 thiên đâu, 18 thiên. Không thể trên đường rời khỏi đội ngũ sao? Đúng vậy, cho nên muốn đem mặt khác công tác đương kỳ bài rớt. Muốn gác ở năm trước. Ta đây khẳng định sẽ không suy xét, năm nay vừa vặn ngươi công tác rất ít, vẫn luôn ở nghỉ ngơi, Tiểu Trương mượn cơ hội, ý có điều chỉ oán trách nói, tuy rằng nói lão bản năm nay sự nghiệp. Ngược lại nâng cao một bước, tiếp không ít nữ tính đồ dùng đại ngôn. Cái gì đồ trang điểm, website mua sắm trạm ơ siêu nhưng là có một nói một. Này có cọ muội muội nhiệt độ hiểm nghi, hợp với trong nghề đều ở trêu chọc Lục Bất Du, dựa muội hot. Sớt, kia ngữ khí nhưng toan, Lục Bất Du cười to ra tiếng âm. 18 thiên sao, thật tốt quá, tiết mục này ta tiếp. Như vậy Lục Vãn liền sẽ không mỗi ngày cùng kia nam chỗ cùng nhau, tiểu trương. Ngoà kép, người đây đều là cái gì ý tưởng? Vì chia rẽ muội muội cùng nàng bạn trai. Cho nên đáp ứng tiếp tổng nghệ, ta thiên lạp, lão bản ngài cũng thật nhập tính, có điểm vượt qua ta tưởng tượng. Tiểu Trương Nguyên chuyển lại hỏi, vậy ngươi trưng cầu muội muội ý kiến sao? Hừ, chẳng lẽ nàng còn tưởng cự tuyệt, ta đây liền đi hỏi một chút, Lục Bất Du nói làm liền làm. Lên lầu gõ khai Lục Vãn môn, cau mày hỏi, ngươi mỗi ngày đều bồi cái kia nam, có thể bồi bồi ta cái này ca ca sao? Lục Vãn, đương nhiên có thể, ngươi muốn đi làm gì? Lục Bất Du, hừ, này còn kém không nhiều là mơ siêu, nói xong hắn liền xoay người đi rồi, đi xuống lâu ngồi trở lại. Trên sofa, Lục Bất Du đã phát tin tức cấp Tiểu Trương. Không thành vấn đề, nàng nói có thể, đứng ở cửa Lục Vãn vẻ mặt ngốc bức, này lại là làm gì? Lục Bất Du muốn chính mình cùng đi luyện mộc thương. Vẫn là cùng đi chạy bộ à. Hai ngày sau, Lục Bất Du tìm nàng ký hợp đồng thời điểm, Lục Vãn mới biết được đối phương muốn mang chính mình đi thu tổng nghệ còn chu kỳ như vậy. Trường, Lục Bất Du, này liền đương đi du lịch, sẽ đổi vài cái địa phương đâu, nhất định sẽ rất thú vị, Lục Bách Nhiên một con giày ném qua đi. Người cái này xù keo kiệt, các ngươi muốn đi nửa tháng. Ta đây không phải như vậy lớn lên thời gian đều không thấy được Vãn Vãn. Lục Bất Du linh hoạt né tránh, nói chuyện liền nói lời nói. Hảo hảo động thủ làm gì? Cũng liền hơn 10 ngày. Lục Vãn đều đáp ứng ta, Lục Vãn hoài nghi chính mình ký ức sinh ra lệch lạc. Ta, khi nào đáp ứng ngươi? Ngươi nói muốn nhiều bồi bồi ta. Như thế nào, ngươi là sợ không thấy được kia Nam Mơ Siêu, và NBSP? Lục Vãn, không có, ngươi đừng nói hưu nói vượn bị nói chúng rồi. Nàng theo bản năng phản bác ta chính là cùng tiết mục tổ đều cam đoan. Ngươi nếu là không đi cũng thành, cùng lắm thì ta không có mặt mũi, Lục Bất Du nói xong thở dài. Cũng không có gì, leo cây liền leo cây. Rốt cuộc đối với ngươi mà nói ca ca không quan trọng. Bạn trai càng quan trọng sao? Tình yêu so thân tình đáng quý, Lục Vãn. Ngoà kép, Lục Bất Du, nếu là ta, khẳng định làm không ra loại này, Lục Vãn. Ngươi đừng như vậy, ta lại không có nói không đi, Lục Bất Du vì thế lấy ra hợp đồng cùng bút đưa cho người. Đó chính là đi, tới. Mau đem hợp đồng cấp ký, Lục Vãn viết xuống tên, Lục Bất Du sợ hãi người đổi ý. Lập tức đem hợp đồng bên người thu hảo, quay đầu đối cha mẹ nói. Này không vừa vặn, chúng ta đi rồi, các ngươi có hai người thế giới. Nói không chừng ta còn sẽ có cái muội muội hoặc là đệ đệ, Lục Bách Nhiên đem mặt khác một con dép lê. Ném qua đi, cái này tiểu hỗn đản càng ngày càng kiêu ngạo. Kịch bản xong rồi muội muội còn cầm trưởng bối làm trò cười. Lục Vãn thu thập hảo hành lý, còn hảo hiện tại là mùa hè. Quần áo khinh bạc, suy xét đến trong núi buổi tối lạnh, nàng liền mang theo một bộ tương đối hậu, Lục Vãn xuống lầu. Nhìn đến thu thập bốn cái dương hành lý Lục Bất Du. Có điểm không phản ứng lại đây, này đều ngươi một người đồ vật. Đúng vậy, Lục Vãn, ngoà kép. Rằng thật sự, nàng hoài nghi đối phương là muốn đi mặt trăng. Hơn nữa đóng quân một năm mơ siêu Tiểu Trương vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Du ca, tiết mục tổ nói, chỉ có thể mang một cái 28 tấc cái dương. Người xem muốn hay không tinh giản một chút liền mang một cái dương. Này như thế nào đủ? Tiểu Trương cùng Lục Vãn nhìn chăm chú hạ. Đỉnh lưu nghệ sĩ không tình nguyện mở ra dương hành lý, Lục Bất Du hoa nửa giờ chọn lựa nhặt. Cuối cùng sàng chọn một cái dương đồ vật, Lục Vãn thở dài. Ngồi xổm xuống ý đồ đem dương hành lý khóa kéo khép lại. phát hiện vẫn là đồ vật quá nhiều căn bản không được bằng không. Ngươi vẫn là lấy ra tới một chút. Lục Bất Du, như thế nào còn muốn xuất ra đi à? Này đó đều là cần thiết phẩm. Không được, Lục Vãn tùy tiện phiên hạ, ngẩng đầu hỏi, cái này ngươi như thế nào còn mang theo? Nàng cử ở trong tay chính là cái tiểu gấu bông, đại khái bàn tay đại, còn rất đáng yêu, nhưng, xuất hiện ở chỗ này thực đột ngột tuy rằng không phải thực chiếm địa phương. Chính là không dùng được a tiểu trương, nga, đây là du ca thích nhất món đồ chơi. Hắn đi nơi nào đều đến mang theo, không phải treo ở bao thượng, chính là đặt ở đầu giường, có lẽ khai quá quang, có thể trừ tà, Lục Vãn một lời khó nói hết nhìn mắt Lục Bất Du thật muốn không đến. Ngài còn có này yêu thích, Lục Bất Du, đừng lấy ra tới, cái này ta muốn mang theo. Lục Vãn, ngoặc kép, ngài năm nay 3 tuổi đi, tính trẻ con chưa mẫn, tiểu trương. Ai còn không phải công chúa đâu. Lục Bất Du, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Giai Ninh cười đi qua. Này liền phải đi sao? Một đường cẩn thận, Lục Bất Du. Ta sẽ chiếu cố hảo Lục Vãn. Ngươi yên tâm đi. Triệu Giai Ninh trực tiếp lướt qua nhi tử. Nhìn về phía Lục Vãn. Ca ca có cái gì ngươi nhiều đảm đương điểm. Trở về nói cho ta. Ta thế ngươi thu thập hắn, Lục Vãn. Ân, ta biết, Lục Bất Du. Triệu Giai Ninh chú ý tới Lục Vãn trong tay thú bông, cái này là không nghĩ tới nhi tử hiện tại còn giữ, nhiều năm trước. Triệu Giai Ninh mang theo một đôi nhi nữ đi bằng hữu ra làm khách, bằng hữu đưa cho Lục Vãn một cái thỏ con thú bông, Lục Vãn phi thường thích, ôm không buông tay, nàng liền đậu nữ nhi nói, A Di đưa cho bảo bảo lễ vật, bảo bảo muốn nói gì nha. Lục Vãn khi đó 2 tuổi xuất đầu, đã sẽ nói đơn giản câu, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Nãi thanh nãi khí nói, ca ca thích, ca ca cũng muốn, Triệu Giai Ninh có chút ngoài ý muốn. Nàng cho rằng nữ nhi sẽ nói cảm ơn, không nghĩ tới nhảy ra này một câu, vây quanh đại nhân đều cười rộ lên. Đứa nhỏ này như vậy đinh điểm, chính mình cầm không tính. Còn nhớ cấp ca ca cũng muốn một cái đâu, sau đó nàng bằng hữu lại đưa cho Lục Bất Du một cái tiểu hùng, Lục Bất Du thích chơi Transformer. Không thích loại này nữ hài tử món đồ chơi, bất quá nếu là muội muội cấp, vẫn là hãnh diện cố mà làm hãnh diện nhận lấy tới, sau đó 2 anh em. Liền mang theo thỏ con cùng tiểu hùng đi chơi, lúc ấy Lục Vãn đi đường còn nghiêng ngả lảo đảo. Không thể một lần tính đi quá thường thời gian, mệt mỏi nàng sẽ kêu ca ca, ngồi ngồi, theo ở phía sau Lục Bất Du liền tiến lên. Lục Vãn liền đặt mông ngồi ở đối phương giày thượng, vừa vặn cùng mặt đất có điểm khoảng cách. Nàng có thể buông tiểu béo chân, so trực tiếp ngồi dưới đất thoải mái, ca ca chính là nàng di động ngồi ghế, Lục Vãn đối cái kia thỏ. Còn yêu thích không buông tay. Mỗi ngày đều đến ôm chơi, tiểu mập mạp ôm càng tiểu nhân con thỏ. Phấn phấn nộn nộn phi thường đáng yêu, không thấy ngày đó. Lục Vãn cũng ôm thỏ con, thời gian vừa vặn là 1 vòng sau, nữ nhi không thấy. Thỏ con cũng không thấy, Triệu Giai Ninh nhìn đến cái này tiểu gấu bông. Đột nhiên lại nhớ tới hết thảy, nàng trong lòng có chút khó chịu. Bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là chụp hạ Lục Vãn bả vai đi rồi, Lục Vãn lại phiên hạ Lục Bất Du cái dương. Lấy ra mấy thứ không cần thiết đồ vật còn hảo chỉ có một tiểu gấu bông. Bằng không lại nhảy ra tới búp bê Barbie, tiên nữ biến thân bổng kia nàng thật sự không thể nhìn thẳng vị này. Không phải nói nam hài tử không thể chơi, là cùng 188 Lục Bất Du phong cách kém quá nhiều. Hết chương.